Chương 598, Thiên Điệu Thánh Địa. Xích Nhật Đại Xâm Lâm, hoang vu mà vắng vẻ, vết chân hiếm thấy, hoang thú cùng yêu thú thiên đường một đám lơi mác áo giáp tướng sĩ chiến y lì nhuốm máu, nắm hai tên thiếu niên cùng thiếu nữ vây vào giữa, hộ vệ lấy bọn hắn tốc độ cao hướng Đại Xâm Lâm chỗ sâu đồn hành. Hai tên thiếu niên thiếu nữ tuổi tác đều không đại, đại khái chỉ có mười mấy tuổi, quần áo hoa lệ, tướng mạo đường đường, hiển nhiên không phải xuất từ tầm thường nhân gia. Sắc mặt của bọn hắn rất yếu ớt, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, phảng phất đằng sau có hồng thủy manh thú đuổi theo bọn hắn. Tiểu công chúa, thập tứ vương gia chết trận. Thiên ngoại bay tới một đạo lưu quang, rơi vào phía trước nhất mở đường một tên quân giáp tướng lĩnh trong tay, cái kia khôi ngô tướng lĩnh lập tức xem xét đưa tin thánh phủ, rất nhanh vẻ mặt đống nhiên ngưng tụ, vì bọn họ đoạn hậu thập tứ vương gia chết trận, kẻ địch sợ là chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Thập tứ thúc tiểu công chúa nghe vậy lập tức đôi mắt đỏ bừng. Từng viên lớn nước mắt đến rơi xuống. Trong vòng một ngày, rất rất nhiều thân nhân cách nàng mà đi, phảng phất tác ngộng, cơ hồ đem nàng đè sợ. Tiếp tục hướng phía trước, Xích Nhật Đại Xâm Lâm bên trong co cao dài hoang thú chiếm cứ, những người kia cũng không dám tại Xích Nhật Đại Xâm Lâm bên trong phô trương quá mức, chỉ cần chúng ta cẩn thận ẩn nút, chưa hẳn có thể tìm tới chúng ta. Tiểu công chúa bên cạnh thanh tú thiếu niên trầm giọng nói, tuổi của hắn mặc dù cũng không lớn, nhưng trong mắt lại tràn đầy kiên nghị. Nam Hải luôn luôn so nữ Hải kiên cường hơn, huống chi giờ này khắc này, hắn nhất định phải bảo vệ tốt muội muội của mình, không kiên cường cũng nhất định phải kiên cường. Đoàn người tiếp tục hướng phía trước đột hành, vong mạng Đại Xâm Lâm. Đi qua luân phiên đại chiến bọn hắn hộ vệ bên cạnh đã không nhiều, tăng thêm Ma Tát tướng quân, chỉ có 7 người mà thôi. Nếu như bị địch nhân theo đuổi, bọn hắn đem không có có bất kỳ năng lực chống cự nào. Cho nên bọn hắn tận lực hướng vắng vẻ nhất, hoang vu nhất, khu vực nguy hiểm nhất chạy trốn. Phía trước có tòa ẩn nấp sơn cốc, không bằng chúng ta tại trong sơn cốc nghỉ ngơi một hồi như thế nào. Ma Tát tướng quân một kiếm bổ ra trong rừng rậm bụi gai cùng hôn tạc mục, ngạc nhiên phát hiện dãy núi sau lưng có một tòa tương đương sơn cốc bí ẩn. Trải qua mấy ngày nữa vài đêm không ngủ không nghỉ chiến đấu cùng đào vong, bọn hắn đã có chút tình trạng kiệt sức, bọn trạng thái đều rất kém cỏi. Nếu như không nghỉ ngơi, bọn sức chiến đấu khẳng định hội trên phạm vi lớn giảm xuống. Thiếu niên nghe vậy hơi lưỡng lự, bất quá rất nhanh liền nhẹ gật đầu. Hắn có khả năng chịu đựng, nhưng muội muội lại quá mệt mỏi, bọn trạng thái cũng rất kém cỏi, một phần vạn đụng tới đột phát tình huống, tình cảnh của bọn hắn sẽ rất nguy hiểm. Rất nhanh đoàn người liền xông vào sơn cốc bên trong. Nhưng mà, khi bọn hắn trông thấy trong sơn cốc hình ảnh lúc, lại toàn bộ đều bị khiếp sợ. Chỉ thấy trong sơn cốc chim hót hoa nở, linh khí lượn lờ. Trọng yếu nhất là trên mặt đất mọc ra hàng loạt thánh dược. Những cái kia thánh dược phảng phất cỏ dại mọc trên mặt đất, tùy tiện liếc nhìn lại đều có thể trông thấy mấy chục trên trăm gốc. Nồng đậm thánh dược khí tức ngưng tập hợp một chỗ, khiến cho chỉnh cái sơn cốc không khí đều tản mát ra một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, nhẹ nhàng hít một hơi đều toàn thân thông suốt, thánh khí vận hành tăng tốc, tâm thần thanh thản. Những cái kia thánh dược khí tức bởi vì quá mức nồng đậm, tại trong sơn cốc ngưng tụ thành sương mù. Hạ xuống linh khí mưa, hình ảnh tương đương rung động. Được rất nhiều thánh dược tiểu công chúa rung động no y dù cho ra đời từ hoàng tộc, nàng cũng rất ít nhìn thấy qua như thế hình ảnh. Những người khác, nhưng không có tiểu công chúa như vậy tâm tư đơn thuần, nhìn thấy sơn cốc hình ảnh về sau, trong nháy mắt toàn bộ vẻ mặt ngưng trọng, thân thể căng cứng, rút vũ khí ra, trong mắt tràn đầy đề phòng cùng cảnh giác. Như thế động thiên phúc địa chắc chắn ẩn giấu đi đại hung hiểm. Nói không chừng có cao giai hoang thú chiếm cứ. Nhường thuộc hạ đi trước trong sơn cốc dò xét một phen. Ma Tát tướng quân nhún người nhảy lên, dẫn đầu xông vào sơn cốc bên trong, một cỗ cường thịnh thánh đạo khí tức theo trên người hắn tản ra, làm tiểu công chúa hộ vệ thống lĩnh, hắn chính là viên mãn thánh cảnh thánh nhân. Nếu là trong sơn cốc thật sự có lấy cao giai hoang thú chiếm cứ, hắn dù cho không địch lại cũng có được chạy trốn năng lực. Một khắc đồng hồ về sau, Ma Tát tướng quân theo trong sơn cốc trở về, trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. Ma Tát tướng quân, trong sơn cốc có thể gặp nguy hiểm. Thiếu niên hỏi. Tiểu vương gia, trong sơn cốc không có nguy hiểm gì, thậm chí không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức. Mà lại trong sơn cốc, thiên địa nguyên khí dồi dào, thiên địa quy tắc phát triển mà phong phú, chính là một chỗ tuyệt hảo tu luyện thánh địa. Ma Tát tướng quân thanh âm đều hơi có chút run rẩy, như thế tu luyện thánh địa. Cho dù ở bọn hắn vân thiên cổ quốc bên trong cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu trí bảo. Nhất là trong sơn cốc thiên địa pháp tắc, tương đương viên mãn phong phú, so khu vực khác ít nhất thêm ra gấp 2 thiên địa pháp tắc. Bây giờ Nam Man Đại Lục, phán đoán tu luyện thánh địa phương thức, đã không chỉ có chỉ theo năng lượng thiên địa phía trên phán đoán ưu khuyết. Từ khi Nam Man Đại Lục thiên địa pháp tắc tàn khuyết lời giải thích được công nhận về sau, một tòa tu luyện thánh địa ưu khuyết, thiên địa pháp tắc viên mãn cùng phong phú trình độ trở thành trọng yếu nhất phán đoán tiêu chuẩn. Cái gì? Tiểu vương gia nghe vậy thân thể chấn động, trong đôi mắt tràn đầy run sợ. Thiên địa pháp tắc phong phú trình độ so khu vực khác cao hơn gấp 2, như thế tu luyện thánh địa, sợ là có thể sản sinh ra đại thánh đi. Bọn hắn Vân Thiên cổ quốc thời điểm huy hoàng nhất đều không có vài tòa như thế thánh địa. Nếu không có gặp nguy hiểm, vậy liền tạm thời trước tiên ở trong sơn cốc đặt chân đi. Vân Thiên cổ quốc tiểu vương gia Vân Thành Dực trầm giọng nói. Đổi thành trước kia phát hiện như thế tu luyện thánh địa, hắn khẳng định hội khá cao hứng, nhưng lúc này Vân Thiên cổ quốc đã như thế, dù cho phát hiện lại nhiều tu luyện thánh địa lại có thể thế nào đâu. Vân Thành Dực cười khổ. Trong sơn cốc phong cảnh tú lệ, màu xanh biếc trung nhiên, tương đương thích hợp ở lại. Ở trung tâm có một tòa mô hình nhỏ hồ nước, trong hồ nước hồ, không phải nước bình thường, từ nồng đậm thiên địa nguyên khí cùng thánh dược ngưng xương hội tụ mà thành, uống một ngụm có thể so với một cái linh giai hoang đan tầm bổ. A, nơi đó giống như có một khối thật xinh đẹp thất thải tảng đá. Vân Thiên cổ quốc tiểu công chúa Vân Tử Vận đột nhiên chỉ một chỗ cỏ dại theo, kinh ngạc nói. Những người khác nghe vậy dồn dập hội tụ tới. Quả nhiên, Vân Tử Vận chỗ cỏ dại từ phía sau, có một khối tản ra thất thải quang mang tảng đá. Tảng đá kia bị cao cao cỏ dại chặn, sớm nhất vào cốc dò xét ma tắt tướng quân đều không có phát hiện nó tồn tại. Vân Thành Dực bước nhanh đến phía trước, quan sát tỉ mỉ lấy khối kia tản ra nhàn nhạt thất thải quang mang tảng đá. Tảng đá chỉ là đá bình thường, duy nhất không chỗ bình thường liền là nó đang không ngừng ra bên ngoài toát ra thất thải quang hà. Những cái kia vòng ánh sáng bảo vệ rất nhạt, tại chất bẩn che chắn dưới, khoảng cách 3 mét liền cơ hồ nhìn không thấy. Có gì đó quái lạ. Vân Thành Dực đuôi lông mày cau lại, dường như phát hiện chỗ gì không giống tầm thường. Chỗ gì không giống tầm thường? Tiểu công chúa nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì cổ quái. Trong sơn quốc hoàn cảnh như thế hậu đãi, thiên địa linh chu khắp nơi đều thấy, dù cho thánh dược đều không ít, nhưng duy chỉ có nơi đây, phương viên trong vòng 10 trượng lại toàn bộ đều là cỏ dại, tại như thế hậu đãi tu luyện trong thánh địa, hiển nhiên tương đương hoàn toàn xa lạ. Vân Thành Dực trầm giọng nói, mà lại ta mặc dù không có tu luyện thành thánh cảnh, nhưng cũng mơ hồ phát giác, này tảng đá trong phạm vi 10 trượng thiên địa pháp tắc, cùng khu vực khác có chút khác biệt.